Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc suy nghĩ rất nhanh. Vậy thì em sẽ ở lại ngủ trưa với Tiểu Ngư, bảo vệ cô bé, đợi cô bé ngủ dậy chúng ta sẽ đi. Diệp Cửu Cửu có chút đau đầu. Không được. Tại sao không được à? Lạc Lạc nhìn Diệp Cửu Cửu đầy nghi ngờ. Tại sao chị không cho Tiểu Ngư đi chơi? Chị có phải chị của em ấy không? Diệp Cửu Cửu gật đầu. Phải, vậy mà chị lại không cho cô bé đi chơi. Chỉ có chị gái giả mới nhốt cô bé lại để nấu cơm. Làm việc, Lạc Lạc nắm tay Tiểu Nhân Ngư. Có phải em bị bắt cóc không? Nếu có thì anh sẽ giúp em báo cảnh sát. Để chú cảnh sát bắt chị ấy. TBC Tiểu Nhân Ngư chớp chớp mắt bối rối. Cậu bé mập mạp này đang nói gì vậy? Diệp Cửu Cửu không nói nên lời. Người nhà Lạc Lạc cũng rất ngượng ngùng. Lạc Lạc đừng nói bậy. Lạc Lạc không để ý đến người nhà. Nắm tay Tiểu Nhân Ngư đi ra ngoài. Em gái, chắc chắn chị ấy thấy em đẹp nên mới bắt em về nhà. Em về nhà với anh đi. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Bây giờ Tiểu Nhân Ngư cũng hiểu được phần nào. Người này muốn lừa mình đi. Cô bé quay người chạy đến sau lưng Diệp Cửu Cửu để trốn. Cô bé thích nơi này. Có đủ thứ đồ ăn ngon. Còn có rất nhiều kẹo. Cô bé sẽ không đi theo người khác đâu. Đi rồi sẽ không được ăn nữa. Hừ, đừng hòng lừa cô bé. Diệp Cửu Cửu nhướng mày. Lạc Lạc, em đừng dụ dỗ trẻ con. Cẩn thận chị báo cảnh sát bắt em đấy. Em không có. Dù là đứa trẻ nghịch ngợm đến đâu cũng đều sợ chú cảnh sát. Cậu bé mập mạp cũng không ngoại lệ. Cậu bé run rẩy chạy đến bên cha mẹ. Cứng miệng nói, em gái Tiểu Ngư không muốn đi với con thì thôi. Hôm khác con sẽ đến tìm em chơi. Nói xong, cậu bé đẩy cha mẹ nhanh chóng đi trước. Tránh để chị gái xinh đẹp báo cảnh sát bắt mình. Tiên mọi người ra ngoài. Diệp Cửu Cửu mở cửa tiễn mọi người đi. Vừa mở cửa đã thấy Trương Hân đã gặp hôm trước dẫn con gái đến. Cô ngẩn người. Cô tưởng rằng sau chuyện hôm đó Trương Hân sẽ không đến nữa. Chủ quán, chúng tôi đến ăn cơm. Trương Hân nắm tay con gái cười gượng gạo. Mẹ Lạc Lạc lo lắng nhìn Trương Hân. Lại trao đổi ánh mắt với chủ quán. Lại đến ăn cơm. Không sợ bà mẹ chồng đến gây chuyện sao? Diệp Cửu Cửu cũng rất lo lắng nhưng nhìn cô con gái gầy gò suy dinh dưỡng bên cạnh cô ấy. Lại có chút không đành lòng. Khách đến là khách, vào đi. Mẹ Lạc Lạc nhìn chủ quán không nói gì. Cũng không nói thêm nữa. Dẫn theo gia đình đi dọc theo chỗ râm mát dưới mái hiên về nhà. Cha Lạc Lạc hỏi, người đó là ai? Cô ấy quen sao? Không quen, mẹ Lạc Lạc dừng lại một chút. Chỉ là hôm trước đến ăn cơm tình cờ gặp. Bà mẹ chồng của cô ấy thật đáng sợ. Cha Lạc Lạc không hiểu nổi. Đã như vậy rồi mà còn không ly hôn. Có lẽ có điều gì đó kiêng kỵ. Mẹ Lạc Lạc cũng không tiện nói nhiều. Tính cách mỗi người khác nhau. Cách xử lý cũng khác nhau. Bọn họ là những người xa lạ không quen biết nên cũng không tiện nói gì. Cha Lạc Lạc, đã bị mắng như vậy rồi thì còn dẫn con gái đến làm gì? Chẳng phải là gây thêm phiền phức cho người ta sao? Mẹ Lạc Lạc suy đoán, đồ ăn ở đây ngon. Trước đây gặp một bà cụ họ Dương nói, đứa cháu gái chán ăn ở đây ăn về nhà là có cảm giác thèm ăn. Bà ấy vì cháu mà bị mắng cũng phải đến. Cách chương.